Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Ta ở mặt thế đánh vương giả 2. Năm táo lại đến, ta cũng không tin còn có thể mời ngay cả quỳ, bạn cùng phong táo bạo nói. Bạch Liên Hoa không có tiếp tục, cảm thấy vẫn là trước đi ra ngoài đi dạo hiểu biết hạ cứu trợ đứng tình huống. Đi ra phòng ngủ, trên hành lang ngọn đèn có chút ám, trống rỗng không có khách nhân. Nàng đi lên thiên thai, thấy lúc này ban đêm trễ, nhưng ở cứu trợ đứng trung tâm vị trí, có nhất chản chói mắt đèn flash, đem chung quanh chiếu giống như ban ngày. Một trận kỳ quái thanh âm truyền vào trong tai, nàng theo tiếng nhìn lại, thấy ở cứu trợ đứng bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng lưới sắt. Hơn nữa còn có thủy tinh công nghiệp cách ly, mà ở cách ly mang bên ngoài, là vô số tang thi ở dương nanh múa vuốt. Bá bá, đem mặt thế giống tư liệu truyền cho ta, Bạch Liên Hoa phân phó một tiếng. Nhưng không có nghe đến bá bá trả lời, là kê hệ thống chẳng lẽ vị diện này tuyển thực thể hóa. Nàng tiếp tục quan sát cứu trợ đứng, cứu trợ đứng chiếm diện tích đất phi thường đại. Trừ bỏ ký túc xá lâu bên ngoài còn có chỉ huy trung tâm, thư viện, chữa bệnh trung tâm, khu nội trú, căn tin, giải trí trung tâm mini, thiết bị tương đương đầy đủ hết, thậm chí có thể nói là nhân loại tận thế căn cứ. Cùng cục đại môn công tắc nguồn điện mở điện thanh âm vang lên. Ở trống trải ban đêm lý rất là rõ ràng, nhiều đã tắt đèn nghỉ ngơi nhân ào ào rời giường bật đèn. Từ trong cửa sổ xem bên ngoài tình huống, Bạch Liên Hoa không khỏi nghi hoặc, này thanh âm tựa hồ đại biểu cho có trọng đại sự tình phát sinh. Ký túc xá thiên thai vọng không đến đại môn bên kia tình huống, nhưng là có thể nhìn đến có một cái quanh có khúc khuỷu thủy tinh thông đạo liên tiếp ở đại môn. Phương vị, vô số đèn xe chiếu sáng lên thông đạo, bay nhanh hướng về căn cứ đi lại, bên ngoài tang thi nhóm một trận điên cuồng. Nhưng chỉ có thể cách thủy tinh công nghiệp gõ, radio thông chi, thỉnh sở hữu nhân viên cứu hộ chú ý, lập tức đi trước trung tâm D khu, lập tức đi trước trung tâm D khu, nghe được radio sau. Bạch Liên Hoa lập tức lao xuống lâu hướng về ngọn đèn tối lượng kia đống lâu trôi qua. Trực giác nói cho nàng, trong xe tới được tuyệt đối là cái nhân vật trọng yếu. Cũng không biết, có không có Chu Sa Huynh ở, chữa bệnh trung tâm trực ban nhân viên đã đều chuẩn bị sẵn sàng đi cửa nghênh đón thương hoạn. Theo ký túc xá tới rồi nhân viên cứu hộ tắc đi sửa sang lại chuẩn bị thiết bị chờ. Đến là loại người nào nha? Bạch Liên Hoa một bên sửa sang lại cấp cứu dùng dược một bên hỏi câu đồng sự. Ta nào biết, xem bộ này thế hẳn là không hề thiếu bị thương, Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ. Tìm một đi toilet lý do trốn, lặng lẽ hướng đại môn khẩu phương hướng đi đến, sàn sạt xa trong lùm cây phát ra hi hi tác tác thanh âm. Bạch Liên Hoa không khỏi cứng lại rồi bước chân, đêm đen phong cao, mà thế vị diện, nên sẽ không thoát ra cái tang thi đến đây đi. Một cái hoàng cầu theo trong lùm cây chui xuất ra, hướng về Bạch Liên Hoa đánh tới, bị bệnh chó dại hại quá Bạch Liên Hoa. Không chút do dự chính là một cước phi đá, nàng nếu lại bị dã chó cắn phát bệnh, đã có thể thực có lỗi với Chu Sa Huynh. Ngao ô, là bà bá ta a. Hoàng cầu ủy khuất kêu to, nó cũng không muốn tiếp tục làm cầu a, nhưng ai bảo này trong căn cứ trừ bỏ cầu sẽ không khác động vật đâu. Ngay cả miêu đều không có, Bạch Liên Hoa vốn trong lòng còn đối vô tội bị đá hoàng cầu có chút áy náy. Vừa nghe đây là bá bá thật thề, không nhịn xuống lại đạp hai chân, là kê ký chủ, vị diện trước cắn của ngươi cũng không phải ta. Bá bá ủy khuất giống giận, chúng ta hẳn là tương thân tương ái cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Ha ha, Bạch Liên Hoa lười quan tâm ni, hết chương.